Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 563, ta không phải. Ta không có, to lớn Aokigahara rừng cây thêm vào núi phú sĩ xung quanh. Bàn về diện tích so với Tokyo còn muốn lớn hơn. Hơn nữa địa hình gồ ghề. Cũng không phải là một ngày liền có thể tìm tòi xong. Huống hồ cũng không thể nhường binh sĩ ở nguy hiểm buổi tối tiến hành lục soát. Hiệu suất quá thấp lần này đụng tới dễ nói chuyện quỷ tăng là chuyện tốt. Nếu như đụng tới tinh khí táo bạo ác thần, này một đội binh sĩ liền không nên nghĩ trở về quỷ tăng thân phận cũng bị cơ bản điều tra rõ. Hư hư thực thực là chuyên môn trấn áp trăm mục quỷ pháp sư ở đảo quốc quỷ quái trong truyền thuyết. Tự nhiên cũng ít không được trăm mục quái vật một loại. Còn là hàng ngoại nhập vẫn là bản thổ khởi nguyên liền không người nào biết tương truyền ở ngàn. Trăm năm trước từng có một trăm mục quỷ làm hại nhân gian. Sau bị pháp sư hòa thượng thu phục, vì không cho trăm mục quỷ tập hợp 100 con mắt biến thành ma vương. Người pháp sư này thẳng thắn tự hủy hai mắt, chỉ nhường trăm mục quỷ con mắt kẹt ở 98 chỉ. Không cách nào hoàn thành chuyển biến, cuối cùng dùng Phật thơm đem phong ấn. Này thần bí quỷ tăng, nói không chắc chính là đã từng phong ấn trăm mục quỷ pháp sư. Dù cho ở chết rồi vẫn như cũ dùng chấp niệm trông coi phong ấn. Loại này tinh thần cũng đủ để cho hai dây rác rưởi rơi lệ quỷ tăng thân phận còn ở xác nhận. Mà chuyên gia tổ trắng đêm không ngủ làm liên tục. Một đám người vây quanh ở Smith xung quanh. Dùng đao giải phẫu, đủ loại máy móc niệm tụng, vãng sinh chú, khoa học vãng sinh. Càng có thể khiến nhân loại mang đến khoa học kỹ thuật tiến triển lên hiệu suất, nhìn bắp thịt của hắn hoa văn, thực là không tồi. Nha, ta là nói, ta rất nghĩ có loại này bắp thịt, loại này thể lực chi tỷ lệ thấp. Giải phẫu lên là cái vấn đề a, ngươi nếu là có loại này thể trạng. Sau đó tuyệt đối đừng nhường bác sĩ làm giải phẫu, bị một đám người hung hăng vây xem. Đối với Smith tới nói, vẫn là tiểu học bị hoài nghi trộm tiền ở trong lớp phạt đứng thời điểm. Nhưng nằm ở trên giường Smith, phảng phất cảm ứng được mọi người khoảng cách gần vây xem. Mắt trái mí mắt vô ý thức nhảy đánh lại động tác yếu ớt. Có thể ở tĩnh mịch dưới lại hết sức đáng chú ý khoảng cách gần nhất chuyên gia đình chỉ động tác. Ít hầu vô ý thức trên dưới ngọ nguậy chính đang quay về đầu cân nhắc làm sao ra tay chuyên gia. Quát to một tiếng, giống như gặp quỷ về phía sau nhảy xuống. Hắn phục sinh. Nhìn qua sắc mặt là một mặt táo bón vẻ mặt, nhưng trên thực tế nhưng là sợ hãi đến phân tiểu đều muốn tuôn trào mà ra. Thí nghiệm y phục đều chứa không được nhân loại là độ cao tiến hóa động vật. Không giống như là cá tôm, cho dù sau khi chết, thân thể vị trí tổ chức cũng sẽ ở thần kinh dẫn dắt dưới làm ra phản ứng cho nên nói. Nào có người cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt. Mí mắt còn có thể run run. Hơn nữa thân ở buổi tối trong phòng thí nghiệm. Này 10 phần thỏa thỏa phim kinh dị a, thi thể. Thi thể, không đúng, là Smith, hắn phục sinh. Gặp quỷ, hắn ngồi dậy đến rồi. Ta trời, hắn ruột đều lộ ra. Gan cũng rơi ra đến rồi. Quá kinh sợ, không chịu được, khe nằm. Hắn tối hôm qua ăn chính là trứng cá muối. Trong quân đội còn cung cấp cái này sao? Hắn nhét trở lại. Hắn đem cái kia chút đồ vật đều nhét trở lại. Nếu không có trên màn ảnh hình ảnh. Chỉ là nghe chuyên gia còn có thể khiến người ta rơi vào trong sương mù. Không biết còn tưởng rằng là đang thảo luận cái gì điện ảnh nội dung vở kịch. Nhưng nhìn thật sự từ trên giường ngồi dậy Smith. Hết thảy mọi người hận không thể há to mồm đem chính mình một ăn rồi, người chết phục sinh. Sẽ không là giả chết, cũng đã đo lường qua, không tồn tại giả chết khả năng, xác thực không có bất kỳ sinh thái kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Hắn là thật sự người chết phục sinh. ở bất kỳ tình huống gì phán đoán dưới. Smith không riêng đã chết rồi. Hơn nữa thời gian dài như vậy qua đi cả người đều nguội. Chính là Jun cũng không có cách nào. Liền như vậy còn có thể có phản ứng. Không phải phục sinh là cái gì người chết phục sinh bốn chữ tầng tầng đánh vào đang ngồi chư trong. Lòng của người ta lên này xác thực thật là người chết phục sinh. Không giả được là cái kia thần bí quỷ tăng đang công kích thời điểm xuất hiện sai lệch. Không có triệt để đem hắc quang giết chết. Vẫn là nói phục sinh kỳ thực không phải Smith, mà là đã bị hắc quang cải tạo quái vật. Nhưng này như đúng là người chết phục sinh. Cho dù ở siêu phàm nhiều lần ra hiện tại, cái này cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ vừa phát hiện. Quan trọng nhất phát hiện, bởi vì này chân chính triệt để dính đến nhân loại bản chất nhất nguyện vọng phục sinh, vĩnh sinh bất tử, từ Ai Cập vua Pharaoh lại tới hiện đại ướp lạnh kho. Hôm nay rốt cục xuất hiện thực thể, là thằng không thể lại thẳng thẳng cầu, trốn không tránh khỏi, ở giữa tất cả mọi người đại não địa cầu một bên khác. Chính nằm ở trên giường ban ngày ngủ bù đại thống lĩnh thăm thẳm tỉnh lại trợ lý cung kính đứng ở bên cạnh. Hơn nửa đêm đem toàn thế giới nhất có quyền lực nam nhân đánh thức. Như thế vừa nghĩ thật là có chút ít tiểu kích động là một cái thành công phú đệ tam thương nhân. Đại thống lĩnh tinh thần dồi dào vẫn duy trì không sai, xảy ra chuyện gì? Iran khai chiến, đại thống lĩnh hiện tại lo lắng sự tình rất nhiều. Tỷ như chẳng bao lâu nữa một vòng mới tranh cử, một đám đối thủ thả ra hắn quá nhiều đen vật liệu. Những này đen vật liệu quả thực chính là đùa giỡn. Ta hoa tiền của mình làm sao? Không cho phép ta trời sinh có tiền. Hơn nữa cũng không nhìn một chút các ngươi đã từng trải qua sự tình. Nếu như run lộ ra, từng cái so với ta đều còn muốn quá đáng tỷ như một vị trước đại thống lĩnh. Một quyển sách liền có thể kiếm lời mấy chục triệu đô la Mỹ. Quả thực không muốn biểu hiện lộ rõ. Là Smith cái kia đen tiểu hỏa. Đại thống lĩnh trí nhớ cũng không tệ lắm. Như thế tục khí tên đều còn có thể nhớ lại. Đúng. Hắn phục sinh. Đại thống lĩnh trong nháy mắt tinh thần. Chừng hai mắt trở mình một cái từ trên giường bò lên tổng tuyển cử cũng chính là mấy năm sự tình. Phục sinh nói không chắc càng là thiên thu vạn năm đại sự bên kia bờ đại dương ánh mắt ném đến. Trong phòng thí nghiệm, đạo đạo ánh mắt đều là có thể quyết định mấy triệu. Mấy tỷ người sinh mệnh quyền lực nhìn kỹ Smith mê chừng hai mắt. Mất cảm giác mấy giây nhìn xung quanh, đầu của hắn vẫn còn có chút không rõ ràng. Đang hồi tưởng trước khi hôn mê chuyện đã xảy ra xấp xỉ bị chặn ngang chặt đứt đau đớn một hồi. Nhường Smith tỉnh lại, coi như là bất tử thân. Xót ruột đau đớn nhường hắn không ngừng được kêu rên nhưng cũng chỉ là cơ bản nhất bất tử thân. Tử vong đối với bất kỳ người nào tới nói đều là chỉ có một lần. Hơn nữa sẽ không lại có thêm lần sau trải qua, ta, Smith, nhìn máu me đầm đìa nửa người dưới. Chỉ là như thế một chút, tên này to đen suýt chút nữa mê man ngất đi hắn không có bệnh say máu. Sẽ không bởi vì từng bãi vết máu mê muội. Nhưng bình thường cảm giác sợ hãi vẫn có. Ai nhìn thấy chính mình nửa người dưới gần như bị hoàn toàn chặt đứt. Khẳng định cũng là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, ta chết rồi. Vẫn là nói ta không chết. Smith ngữ khí phập phù, nhìn xung quanh khuôn mặt quen thuộc, khoa huyễn điện ảnh bên trong cảnh tượng, không giống như là địa ngục. Hoặc là thiên đường A chẳng lẽ những này thần thoại nơi. Cũng trải qua cách mạng công nghiệp, khoa học cách mạng, ta vết thương này, không có vấn đề chứ. Smith đần độn lay chính mình cái bụng, là các ngươi đem ta cứu sống. Bị một cái phục sinh xác chết di động khẩn nhìn chằm chằm. Này trải nghiệm cũng không tươi đẹp, vài tên chuyên gia liều mạng lắc đầu. Vội vàng xua tay, ta không phải. Ta không có, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,